Thế thầy chỉ cho. Sự thật ra thì cái tu mà có thời khóa tu thì chỉ có những ngày họ bác quan sai thôi, dành cái ngày đó ra để mình tu thì thời khóa mới được. Còn bây giờ thầy nói như thế là con tu trong những ngày khác không phải là ngày họ bác quan sai, sống trong gia đình làm công việc này tiếp khách có người này người kia đến, thì cứ thi giờ nào dù là trong 5 phút 3 phút mà rảnh thì các con ngay đó các con tu cũng được rồi. Chứ không phải đợi rồi bây giờ tôi phải tu 7 giờ đến 9 giờ, 10 giờ gì đó. Con không có sắp xếp được cái kiểu đó đâu, mình sống trong gia đình rồi. Nhưng mà rảnh hồi nào thì mới con tu hồi nãy. Bây giờ rảnh từ 1 phút mấy con tâm thân cả an lạc vô sự. Bây giờ nó rảnh rồi, công việc mấy con nó xong rồi. Cũng như giờ mấy con nấu cơm, đặt rau rồi xong rồi. Bây giờ chỉ còn có ngồi chơi, chờ mọi người nhà đi làm về rồi cái xúm nhau ăn thôi chứ gì. Bây giờ rảnh rồi, các con đừng có phí cái thời giờ đó mấy con. Bởi vì cái thời giờ của người cư sĩ nó chiếm gần hết cái đời sống rồi, nó chỉ còn chút ít, thì chút ít cái thời giờ đó mấy con sẽ ôn ngay tháng con được. Các con nhắc tâm thành tạng ăn là của sự, mọi việc đã làm xong hết nha, không còn nhớ gì nữa nha. Bây giờ cơm nước của ta lục xong hết rồi, mày không được nhớ nữa nha. Bây giờ nhớ thanh thản rồi, bắt đầu mình nhắc tâm thành tạng là vô sự, các con ngồi lại thanh tạng là vô sự. Có người gõ cửa ra mở cửa liền, biết liền mình tu được 5 phút 3 phút quý rồi mấy con. Đừng có phí, bởi vì thầy dạy cái vợ chú Minh Tâm đứng ở quầy cái cửa hàng buôn bán, mà có người vô mua thì mình bán, mà không có thì mình ngồi, có nói không? Có không? Không có ai hết thì cô này cũng ngồi, cũng nhiếp tâm, cũng an trú trong hơi thở, biết hơi thở đó. Bây giờ thầy dạy định niệm hơi thở, an trú rất tốt, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ trong hơi thở mới còn, chứ không phải an trú trong hơi thở đó. Do đó khi mà có người ta gõ cửa mà mua hoặc là hỏi mua cái thì ra bán liền, mà khi bán rồi xong rồi rồi bắt đầu vô không có ai hết thì ngồi tu, thì nó trong vòng 1 phút 2 phút cũng tu. Mà cuối cùng bây giờ về đây còn biết trong 1 tháng nó về đây họ thọ bác quan trai đây có 1 ngày thôi, vì gia đình buôn bán có 1 ngày, còn ông chồng thì được 5 ngày đấy. Cho nên vì vậy mà thầy thấy vô đây ngồi, thầy nói 3 tiếng đồng hồ ngồi hít thở, mà suốt trong cái thời gian mà một ngày một đêm mà tu tập ở đây thọ bác quan trai thì cái ngồi liên tục mà an trú, vẫn an trú, không bao giờ có chướng ngại gì hết. Còn thấy không? Người ta tu vậy ở ngoài đời làm sao người ta tu hơn, mà thấy mà cái ngày bỏ mắt quan trai người ta vẫn liên tục người ta tu được, người ta không bị rối. Nó không đơn giản là mình tập từng chút một chút, chứ mà khi nó mình góp lợn người ta góp gió thành bão thì thành cái nội lực tu thật. Cho nên cái gia đình này mà xong rồi con cái lớn con xong rồi thì nó có cái căn bản đó mà trở vào đây tu mau lắm. Bởi vì khi mà nhiếp tâm như vậy, nó an trú vậy rồi, giữ cái tâm thanh thản rồi thì bắt đầu kéo dài thì thanh thản ra dài. Chỉ có cái trạng thái an trú, nó ăn tú nó làm cho thân thể chúng ta nó sung mãn, nó không có mệt nhọc, nó khỏe. Nói như thầy Chiến Thành bây giờ thầy vô tu là cái ăn tú ghê lắm, ở đây ai tu hơn thầy được. Nó ăn tú rồi nó không có mỏi mệt, thầy thức ở đây không ai thức bằng thầy đâu, nó phá được cái hôn trầm gì như vậy. Nó ăn tú nó không có hôn trầm gì nữa. Ở ai ở đây cũng biết ổng là người tu thành nhất, ai cũng ngủ hết chứ còn ổng không ngủ đâu. Ổng thức tới 11 giờ, khuya 2 giờ là dậy, là đúng giờ dậy trước nữa chứ không phải dậy sau 2 giờ đâu. Rồi tu tới sáng người ta 5 giờ họ thấy họ tắt đèn họ đi ngủ, thì ổng tới sáng đi quét thôi chứ không ngủ. Thì vậy đó mấy con biết, nó an trú được, còn không an trú được mấy con không ngủ chịu không nổi đâu, không nằm nghỉ lại chịu không nổi. Mà cái cô cư sĩ đó, con trong cái hoàn cảnh con cũng giống như cô cư sĩ đó, mà cổ tu tập vậy mà cổ về đây cổ thọ bác quan trai trong một ngày mà cô giữ thầy theo dõi từng chút. Sáng khi mà sắp chỉ về cô ngồi đây khoảng 5 giờ cô bật đèn lên, thầy đến đây thì kiểm tra cho đến khi mà 6-7 khi 6-7 giờ sáng cô về thì thầy kiểm điểm thì tất cả hơi thở rất đều đặn, an trú được. Thì nói thì các con thấy đừng có phí cái thời gian mình, dù một chút, một giây, một phút, 5-3 phút gì đó, đừng có bỏ thời gian của mấy con quý, vì công việc gia đình cũng công việc lắm. Cho nên cảnh đâu nào mà cảnh đâu nào đừng có bỏ, đừng có ngồi chơi uột. Có như vậy thì mấy con mới khắc phục được mình, và đồng thời các con tạo cái duyên sau này các con có cơ bản, các con vui vẻ lắm, nó không còn lâu. Chứ không phải đợi mà tới mình sắp xếp thời khóa như thế này thì khá, đừng tu thì không có được đâu mấy con, đừng sắp xếp được, không được, làm vậy không được.